Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Mỹ Y Mụ Mụ. Quá phận, ra biệt thự, đi hướng bãi đỗ xe. Minh Nguyệt Giang Phong mặt mũi tràn đầy căm giận. Tỷ, nữ nhân kia hoàn toàn đem ngươi trở thành công cụ người. Mà lại không che giấu chút nào. Quá ghê tởm. Lạc Phi theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói thật, Mỹ Y học tỷ thật có chút quá phận, mà lại làm cũng quá rõ ràng. Chỉ ít uyển chuyển điểm, cho người ta một chút mặt mũi nha. Cái này khiến hắn lần sau làm sao còn không biết xấu hổ xin người ta dẫn hắn đến đâu. Minh Nguyệt học tỷ, xin lỗi, ta thay Mỹ Y học tỷ hướng các ngươi xin lỗi. Nàng là như thế tính cách. Hy vọng các ngươi chớ để ở trong lòng. Lạc Phi chỉ có thể kiên trì giúp học tỷ xin lỗi. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười. Nói, không có việc gì. Ta biết Mỹ Y tỷ tính cách. Nàng cũng là đùa giỡn. Thì coi như chúng ta ngày mai lại đến. Nàng cũng sẽ không đuổi chúng ta. Minh Nguyệt Giang Phong hừ lạnh nói. Vậy nhưng nói không đến. Cái kia tính tình của nữ nhân. Ai cũng nhìn không thấu. Thay đổi bất thường. Mà lại đặc biệt không có giáo dục. Minh Nguyệt Tâm nhìn lấy hắn nói. Người có thể hay không im miệng. Minh Nguyệt Giang Phong nhếch miệng. Không có lại nói tiếp. Đi qua mở cửa xe ra. Lạc Phi từ sau xếp lên trên xe. Nói. Phong ca. Đợi chút nữa đem ta thả ở bên ngoài giao lộ liền tốt. Minh Nguyệt Giang Phong không có lên tiếng. Từ kính chiếu hậu nhìn tỉ tỉ của mình liếc một chút. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Lạc học đệ, ngươi muốn đi đâu? Để A Phong đưa ngươi chính là. Phản dù sao thời gian còn sớm, chúng ta cũng không vội mà trở về. Lạc Phi nhìn đồng hồ, bị Mỹ Y học tỷ một trì hoãn. Hiện tại đã hơn 5 giờ. Đoán chừng đi bộ là không còn kịp rồi. Cái kia làm phiền các ngươi. Đi đại học Kyoto, ta muốn đi đón người. Lạc Phi có chút ngượng ngùng nói. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Lạc học đệ cùng chúng ta không cần thiết khách khí. Ngươi cùng A Phong là bằng hữu. Cùng ta đâu. Ta thế nhưng là ngươi đang thủ hộ cầu nguyện nhìn thấy cái thứ nhất mỹ nữ. Ngươi cứ nói đi. Lạc Phi nghĩ đến ngày đó đi thi tràng cảnh. Cũng nở nụ cười. Minh Nguyệt Giang Phong lái xe nói. Lạc Phi, muốn đi tiếp tỷ tỷ ngươi sao? Buổi tối chúng ta có thể cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi có thể đi xem phim. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt lấp lóe, Lạc Phi nụ cười nhỏ liễm, nói, không cần, chúng ta muốn về nhà. Lạc Gia Gia cũng không thích cùng lạ lẫm cùng nhau ăn cơm cùng xem phim. Mà lại hắn rất khiêng kỵ để Lạc Gia Gia tiếp xúc còn lại giác tỉnh giả. Minh Nguyệt Giang Phong gặp chính mình chị gái không cho ám chỉ. Cũng không có dài dòng nữa. Nhanh đến Đại học Kyoto lúc, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi, Lạc học đệ. Ngày mai cuối tuần, buổi tối có rảnh không? Lạc Phi áy náy lắc đầu. Không rảnh, Minh Nguyệt học tỷ có chuyện gì sao? Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Không có việc gì, cũng là muốn gọi ngươi đi xem trận điện ảnh. Không rảnh coi như xong. Lần sau đi, ngừng tạm, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi Lạc học đệ. Lần trước ta xem qua ngươi tư liệu. Sinh nhật ngươi giống như chính là cái này tháng A. Tháng này số mấy? Lạc Phi liền giật mình. Nói, Minh Nguyệt học tỷ cái gì thời điểm nhìn qua ta tư liệu? Minh Nguyệt Tâm cười nói. Khảo thí thời điểm, tuy nhiên chính ngươi không có điền. Nhưng trước đó khảo thí trên danh sách, viết qua thẻ căn cước của ngươi dãy số. Ta nhớ được giống như chính là cái này Nguyệt. Đúng không? Lạc Phi ngẩn người, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Đúng. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nhìn hắn, mắt sáng ngời, số mấy, trăng sáng gió mát cũng quay đầu nhìn hắn một cái nói. Lạc Phi, đến lúc đó ngươi sinh nhật, chúng ta cho ngươi mở cái party. Ngày đó đem các bạn học đều hẹn đến, vô cùng náo nhiệt làm một trận, ở nhà chúng ta hậu hoa viên là được rồi. Minh Nguyệt Tâm cười nói, đúng, Lạc học đệ, số mấy sinh nhật, chúng ta sớm chuẩn bị một chút. Lạc Phi rất xấu hổ, lắc đầu nói, ta không sinh nhật, cho tới bây giờ đều chưa từng có qua. Không cần làm cái gì party. Hắn ngày mai sẽ phải sinh nhật. Ngoại trừ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư bên ngoài, hắn không có mời bất luận kẻ nào. Liền Mỹ Y học tỷ đều không có nói cho. Lạc Gia Gia không thích nhiều người. Hắn cũng không thích thành vì mọi người tiêu điểm. Kỳ thực hắn chỉ cần cùng Lạc Gia Gia hai người qua liền tốt. Như vậy sao được chứ? Người trong khi còn sống, mỗi cái sinh nhật đều rất trọng yếu. Qua một cái thiếu một cái. Lạc học đệ, lần này ngươi nhất định phải qua. Ngươi không cần lo lắng những vật khác. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi làm tốt. Đến lúc đó ngươi chỉ cần người đến là có thể. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Minh Nguyệt Giang Phong cũng nói. Lạc Phi, nam tử hán đại trượng phu. Đừng lề mề chậm chạp. Qua cái sinh nhật mà thôi. Có cái gì tốt do dự. Đại gia tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút. Mà lại ngươi vừa đi trường học. Ở lớp học rất nhiều người cũng không nhận ra. Vừa tốt có thể mượn cơ hội này cùng đại gia giao lưu nhận thức một chút. Chúng ta có thể đem lão sư cũng mời đi. Thì quyết định như vậy. Nói đi, số mấy sinh nhật, Lạc Phi vẫn như cũ lắc đầu. Không nói gì thêm, Minh Nguyệt Giang Phong nhíu mày. Còn muốn nói nữa lúc, Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Được rồi, Lạc học đệ không nói. Ta cũng sẽ biết, đến lúc đó chúng ta đem yến hội sớm chuẩn bị tốt là có thể. Nhanh đến thời điểm thông báo tiếp đại gia. Lạc Phi vội vàng nói. Học tỷ, sinh nhật của ta đã qua. Trước mấy ngày qua, Minh Nguyệt Tâm sửng sốt một chút. Nhìn lấy hắn nói. Qua, thật hay giả? Lạc Phi gật đầu nói. Thật, ta trong nhà dưới sống lâu mệnh. Còn mua bánh kem, thật đã qua. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Minh Nguyệt Tâm nghi ngờ nhìn lấy hắn. Nói, ta không tin. Lúc này, xe đã đến hẻm nhỏ cửa. Lạc Phi vội vàng nói. Ngay ở chỗ này ngừng. Ta đi xuống trước. Sự tình hôm nay, cảm ơn Minh Nguyệt học tỷ cùng Phong ca. Lần sau có thời gian, nhất định mời các ngươi ăn cơm. Xe vừa dừng hẳn. Hắn lập tức mở cửa xe xuống xe. Bước nhanh rời đi. Minh Nguyệt Tâm thông qua cửa kính xe nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ánh mắt lấp lóe. Minh Nguyệt Giang Phong quay đầu nhìn lấy nàng nói. Tên kia tính cách thật sự là cổ quái. Qua cái sinh nhật mà thôi. Tất cả mọi người thật cao hứng. Khắp nơi mời bằng hữu náo nhiệt. Hắn ngược lại tốt. Tựa hồ sợ người khác biết giống như. Minh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia dần dần biến mất ở trong hẻm nhỏ. Nói, A Phong, người nói, hắn đến cùng qua không có sinh nhật đâu. Minh Nguyệt Giang Phong nhún vai một cái nói. Ta làm sao biết, hắn nếu không muốn qua. Theo hắn, Minh Nguyệt Tâm chần chờ một chút. Nói, Hậu Thiên đi học viện về sau. Ta đi hỏi một chút Thanh Chu lão sư. Thanh Chu lão sư còn cần phải nhớ đến. Minh Nguyệt Giang Phong cười khổ nói. Tỷ, không cần thiết đối hắn như vậy để bụng a. Người cũng nhìn cho tới hôm nay hắn cùng Thanh Thủy Mỹ Y nữ nhân kia thân mật. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Minh Nguyệt Tâm cau mày. Đột nhiên từ trong túi móc điện thoại di động nói. Được rồi, vẫn là bây giờ hỏi đi. Minh Nguyệt Giang Phong, ngoặc kép chấm chấm, tỷ. Người có hay không ở nghe ta nói? Người im miệng. A, hơn 20 phút sau. Thanh Thủy Thanh Chu tin tức mới hồi phục lại. Lúc này, hai người vừa mới tiến tiểu khu. Minh Nguyệt Tâm nhìn đến tin tức. Lập tức kinh hô một tiếng. Bị hù Minh Nguyệt Giang Phong cuống quýt phanh lại. Coi là phía trước xuất hiện hắn không thấy chướng ngại. Hoảng hốt vội nói. Tỷ, thế nào? Minh Nguyệt Tâm nhìn điện thoại di động. Trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. A Phong, Lạc học đệ sinh nhật của hắn là ngày mai. Minh Nguyệt Giang Phong, quán cà phê bên trong. Thanh Thủy Mỹ Y chính tựa ở mềm mại trên ghế salon. Buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn một quyển tạp chí. Trong phòng ngốc đủ, hôm nay thật vất vả ra tới một lần. Nàng hiện tại còn không muốn trở về. Chính nhìn buồn ngủ lúc, để ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhíu nhíu mày lại, không có lập tức đi đón. Sau một lúc lâu, ở điện thoại sắp cúp máy lúc, nàng mới thân thủ cầm xuống dưới, tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức thân thể chấn động, đột nhiên ngồi dậy, điện báo biểu hiện là Lê Y Mụ Mụ, cũng chính là nàng thân sinh mẫu thân. Nàng không phải ở bệnh viện trông coi Lê Y sao? Làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho nàng đâu? Lúc này đối phương lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho nàng. Chẳng lẽ Lê Y đã tỉnh lại? Thanh Thủy Mỹ Y tay run run chỉ nhận nghe điện thoại, trong loa trầm mặc mấy giây, mới truyền đến một đạo quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng. Mỹ Y, nói cho ngươi một việc. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên đứng lên, run giọng nói, Lê Y tỉnh chưa? Trong loa nữ nhân kia lại trầm mặc một hồi, nói, không phải. Thanh Thủy Mỹ Y ngẩn người, nói, cái kia, là chuyện gì? Thanh âm nữ nhân lạnh lùng lại êm tai mà nói, ta nhớ được ngày mai là thiếu niên kia sinh nhật. Lúc trước ta tốt đẹp kiêu ngạo ở tại nơi này lúc thiếu niên kia mỗi cái sinh nhật, Mỹ kiêu đều sẽ tham gia. Mỗi lần đều sẽ cho hắn mua lễ vật cùng bánh kem. Mỗi lần đều rất vui vẻ. Ở hắn sinh nhật trước một tháng, Mỹ kiêu mỗi ngày đều sẽ đếm trên đầu ngón tay đếm lấy thời gian. Mỗi ngày đều sẽ hỏi ta cái kia tiễn hắn lễ vật gì. Thanh Thủy Mỹ Y kinh ngạc nhìn nghe, trong đầu hiện ra tên nữ hài kia mắt ngọc mày ngài, thanh xuân tịnh lệ nụ cười cùng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong mắt dần dần nổi sương mù. Mỹ kêu bây giờ còn chưa có tỉnh, nhưng ta nghĩ nếu như nàng tỉnh, nhất định sẽ không quên chuyện này. Đương nhiên, ta nói là nàng nếu như không có mất đi đã từng trí nhớ. Cho nên, Mỹ Y, nếu như ngươi có thời gian, ngày mai đi giúp Mỹ kêu cho thiếu niên kia qua cái sinh nhật đi. Cái này sinh nhật, cũng có thể là Mỹ kêu một lần cuối cùng cho hắn qua. Có lẽ qua mấy ngày Mỹ kêu thì tỉnh, sau đó, rốt cuộc không nhớ nổi hắn, không nhớ nổi đã từng hết thảy. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một lát, nói, được, trong loa cũng trầm mặc lại. Hai người cầm lấy điện thoại, cũng không có ở nói chuyện, nhưng tự hồ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Mỹ Y, thật xin lỗi, giọng của nữ nhân biến thoáng ôn nhu. Thanh Thủy Mỹ Y nước mắt trượt xuống, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi không hề có lỗi với ta, là phụ thân ta từ bỏ ngươi. Với ngươi không quan hệ, cùng Lê Y càng không quan hệ. Nữ nhân ôn nhu nói, cảm ơn ngươi như thế giúp nàng. Nàng là muội muội ta, ta chưa bao giờ phủ nhận qua. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, không có chuyện, ta treo. Giọng của nữ nhân có chút trầm thấp, treo. Thanh Thủy Mỹ Y cúp điện thoại, ở trước sofa đứng rất lâu, nước mắt trên mặt không cầm được chảy xuôi. Mạc Lan lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh, yên lặng đem khăn giấy đưa tới trước mặt của nàng. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên nhìn về phía nàng, mặt đầy nước mắt, hận hận nói, tiện nhân kia, ngày mai sinh nhật, hắn vậy mà đều không nói với ta. Ngươi giúp ta đi giết hắn, đem tỷ tỷ của hắn cũng đã giết, cả nhà đều giết, một tên cũng không để lại. Mạc Lan trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, hướng về ngoài cửa đi đến. Nàng dĩ nhiên không phải đi giết người, nàng đương nhiên cũng biết thiếu nữ này thút thít cùng thương tâm, cùng thiếu niên kia kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên, cũng có một chút như vậy quan hệ. Nàng cần phát tiết, cần một người phát tiết. Sự yếu đuối của nàng cùng nước mắt, không muốn để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Dù là nàng trung thành nhất vệ sĩ. Tiện nhân, trong phòng truyền đến cắn răng nghiến lợi tiếng mắng, cùng chén cà phê ngã nát tại trên mặt đất thanh âm. Thậm chí cái bàn cũng ngã trên mặt đất. Mạc Lan yên lặng đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Tuyết hoa vẫn tại bay xuống, mà cái này mùa đông mới vừa vặn tiến đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.